Tao đã lỡ thương chồng mày rồi. Tao không có bỏ được. Ngay khi ở trong nhà đó mấy tháng, cổ đã có tình cảm với ông này. Và cổ cố tình là cái tình yêu thật của cổ. Thì bây giờ đó là cái anh này nè, bỏ cổ thì bỏ. Chứ cổ không có bỏ. Nghĩa rằng khi mình mang một người phụ nữ lạ vào nhà mình, cháu mình, chị mình, em mình, bà con với mình, bản thân mình, thì đây là cái đàn ông tính, cái chất của họ, không phải là họ xấu nha quý vị. Kính chào quý vị, lại một lần nữa, quý vị và Ngọc Nhi cùng nhau tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống. Và thưa quý vị, trong cuộc sống đó, có những cái việc mà chúng ta gọi rằng là mang họa vào thân vì lòng thương hại đặt phóng đúng chỗ. Hoặc là một câu như thích như vậy nè quý vị, là lòng thương hại là một con dao hai lưỡi. Nếu mình cầm không khéo mà người khác rút đi là mình tự cắt đứt tay mình. Mà không ít những lần trong cuộc đời chúng ta tự cắt đứt tay mình, đúng không quý vị? Ngọc Nhi cũng bị rồi, cũng bị thảm thương luôn. Nhưng mà nó thẳng ra đó là cũng khó đề phòng, bởi vì con người chúng ta có cảm xúc. Và thường thường như nào, chúng ta hay đề phòng với người lạ, mà chúng ta không đề phòng với người thân. Và chúng ta nghĩ rằng như vậy nữa là, ủa mình giúp họ mà, mình thương họ mà, mình tốt với họ mà, ai nỡ làm vậy? Nào quý vị ơi, nở đó, bởi vì con người có người dạy người khác. Đừng nghĩ ai cũng giống mình. Cái sai lầm của chúng ta là nghĩ ai cũng như vậy. Cho nên chúng ta nhiều khi là dính chấu. Một câu kinh thích như vậy nè. Hồi nhỏ đó, chúng ta được dạy là đừng tin người lạ. Nhưng mà dần dần khi lớn lên, chúng ta lại học thêm được rằng đừng tin kể cả người thân. Bởi vì chính người thân là người biết được cái huyệt đạo của mình chỗ nào và đâm mình một nhát đau nhất. Thì câu chuyện này là câu chuyện một người mà đã từng giúp đỡ một người để rồi gia đình nó tan nát hết. Thưa quý vị, cô ấy kể với Ngọc Nhi rằng cô ấy có một người bạn. Trong một lần cô ấy tình cờ đi lang thang ở trong một khu shopping thì gặp một cái người bạn của mình. Mà người bạn đó là ở tiểu bang khác, đi qua đây chơi. Thì hai người gặp lấy nhau mừng lắm. Mà cái người bạn hồi thời trung học và ở cùng sớm nữa, rồi gặp nhau thân thích, bắt đầu từ đó liên lạc với nhau luôn. Thì cô ấy về bên tiểu bang cô ấy được khoảng 2-3 tháng thì cô ấy điện cô ấy khóc rằng là chồng cô ấy đó đánh cô ấy và chồng cô ấy rất là tệ, lại thua football cá độ. Bây giờ gia đình tan nát và ông ấy bỏ theo một người phụ nữ lớn hơn ông ấy 7 tuổi vì cái bà này là chủ tiệm nail. Còn chồng cô ấy đó là một cái người thợ của tiệm nail đó. Thì cô ấy có hai đứa con. Thì bạn mà quân tử mới thôi, bây giờ về nhà mình ở, mình giúp đỡ thời gian. Thì mới giúp hai người bạn này từ một cái tiểu bang khác qua Cali sống, đưa về sống chung một nhà. Thì trong nhà đó là có mẹ ruột của mình ha. Cô ấy có mẹ ruột, cô ấy sống với chồng với cũng hai đứa con. Và cô ấy có một người mẹ ruột ở chung nhà đó, rồi cô cho cái người bạn này vào ở chung đỡ vài tháng để kiếm nhà mà dọn ra. Thì người bạn này mới đùm túm hai đứa con từ tiểu bang khác vào, thì ở chung một nhà. Nói thẳng là cái cô bạn của cô cũng rất là giỏi quý vị, đi tìm mọi thứ, tìm việc làm, rồi cô cũng giúp đỡ. Thì cái cô bạn này không là một cái người bình thường thôi, mới là đi làm hãng bình thường, rồi mới giới thiệu bạn mình vào hãng làm. Thì cô bạn không chịu làm hãng, tại vì thật sự ra cô nói rằng là cô không thích đi làm hãng, cô thích là tìm đi làm ở ngoài, tại vì cô được cái tiền trợ cấp của chính phủ hai đứa con. Và cô muốn rằng là lợi dụng cái lúc này thì ba mẹ con có ăn tiền trợ cấp và đi làm tiền mặt một thời gian để nó dư tiền nhiều, để mà cô mới có tiền dọn ra, để mà ra ngoài lâu hơn chút. Thì cái người mà khách của Ngọc Nhi nghĩ là cũng đúng. Thì cho cô ở nhà, thì cô đi tìm và cô tìm cái nhà hàng. Cô làm được cái nhà hàng đó là một người chạy bàn. Cái nhà hàng này là cái nhà hàng của người châu Á và bán rất là đắt, bán buffet. Và cái tiền tip một ngày đó cô kiếm được rất là nhiều, cả trăm đô tiền tip đó quý vị. Và cộng với là nhà hàng rất là đắt nha. Và chủ trả tiền mặt, rồi tiền ba mẹ con ăn trợ cấp thì cô khá lắm. Thì ở chung được vài tháng như vậy thì rất là vui, và chồng cổ là một người đàn ông nó hẳn là rất là đứng đắn đàng hoàng. Những câu chuyện như kể hôm nay thì ông nội nào cũng đứng đắn đàng hoàng hết trơn á. Rồi sau này mới dở chứng thôi. Và thật sự nhiều khi đó chúng ta là người đưa mở cái miệng với ổng. Thì chồng cổ đó, cái này là nó khác, nó không có gì hết. thì chồng cũng nói thôi đúng rồi, bạn ở trong nhà thời gian anh thấy cũng không có thoải mái, nhiều khi cũng mặc đồ ngủ đi ra đi vô, rồi anh đàn ông anh không muốn cái gì xảy ra, anh biết anh không có bậy bạ nhưng mà anh thấy nó cũng hơi ngượng ngùng lắm, thôi em cho bạn dọn ra đi. Thì cổ thầm cảm ơn chồng cái điều đó, và mẹ cổ cũng đồng ý là để cho nó dọn ra đi, mẹ ruột nha quý vị nha. Thì cô bạn gái dọn ra cũng ở cùng thành phố, và thưa quý vị, mướn một cái nhà nhỏ để ba mẹ con sống, rồi ban ngày đó thì chở hai đứa con của mình đi học, nhưng mà chiều đó thì mẹ của cô này nè là đón con cháu ngoại của mình, rồi đón luôn hai đứa kia về nhà giữ, rồi cổ đi làm tới tối cổ về. Mà cổ mướn nhà đó là cổ không có đứng tên, tại vì thưa quý vị là cái income cổ không có, cái tiền mà cổ được trợ cấp đó, mà lúc thời buổi này thì chờ xin cái vấn đề housing là sự trợ cấp của chính phủ đó thì nó khó. Và tiện đây tôi xin nhắc quý vị hiểu là ở Mỹ có cái housing này như thế nào. Ở Mỹ đó, nếu quý vị là người có income thấp thì quý vị được mướn nhà giá rẻ, một cái nhà trị giá 2.000, thì quý vị được cái low income đó, quý vị trả được khoảng không tới phân nửa tiền nhà, để chính phủ hỗ trợ phần kia cho chủ nhà. Còn nếu quý vị xin được housing, mà housing là như vậy là mình chứng minh được là con mình có tật hoặc mình có tật. Thường thường là housing trợ cấp những người tàn tật là nhiều, người già mà bệnh mất trí nhớ cần phải chăm sóc, như là những người cần chăm sóc đặc biệt đó, thì cho cái housing. Thì housing là về tiền nhà 2.000 đi, mình trả chừng 300-400 mà. Họ chính phủ hỗ trợ tới 60-70%, thậm chí 80% luôn, tùy theo tiểu bang. Thành ra cổ nộp đơn xin housing là tại vì trong hai đứa con có một đứa nó hơi chậm. Thì một đứa bình thường thì và thuộc dạng low income, và hai đứa nó nhỏ mà cổ thì còn trẻ, cho nên để mà nuôi hai đứa con nhỏ dưới 18 tuổi nó lâu lắm quý vị, cho nên là cổ được xin housing và đang nộp đơn thì ở Cali nó chờ lâu lắm. Thì cổ được xin cái diện low income là gọi là cái tiền nhà là khoảng chừng rẻ hơn phân nửa cái tiền thị trường. Đó hơn khoảng 60% rẻ hơn đó quý vị. Thì cô ở thì ba mẹ con đứng, chứ lúc đầu cô tính là mướn nhà thì cái anh chồng của cái chị của người bạn này là đứng trên giùm, tại vì cô không có income tắm cho mướn. Nhưng mà may mắn thay là cô xin được cái housing, xin được cái low income chứ. Thì ba mẹ con ở cũng gần đó, thì mỗi ngày là bà ngoại đó, thì cô đi làm nhà hàng, cuộc sống cơ qua êm ả. Thì hai người bạn vẫn thân thích với nhau, vẫn không có một cái gì xảy ra hết. Bình thường, cuộc sống bình thường. Cho đến khi đó thì hai người trong một cái lần mà tình cờ nói chuyện thì cổ mới nói với lại cái người bạn gái của cổ đó là để cô làm mai một cái anh bạn trai này, là bạn của cổ cũng làm cùng hãng để làm mai, chứ mày sống ở đây mày cũng còn trẻ, mới có cũng như là 40 hơn thôi mà thấy cũng buồn. Thì người bạn này cũng nói ok thì làm mai. Làm mai quen được một thời gian thì bỏ nhau. Cái anh này mới về đó với cái cô này đó rằng là cổ rất là vì tiền, là tại vì đó là giống như là cứ kêu mua này mua kia hoài, với là nghĩ rằng là đàn ông quen với mình là phải chăm sóc vậy. Thì cái cô này cũng nói rằng cái thằng này nó bần tiện thiệt, nó quen với phụ nữ thì nó phải chi tiền mua đồ mua quà chứ có đâu là như vậy. Không có được thì thôi mình cũng không làm mai nữa, rồi cũng mọi thứ bình thường. Cho đến một ngày hôm đó thì cổ mới nói tình cờ cái đứa con của cổ đó, mẹ của cổ chứ, đầu tiên là mẹ cổ nói rằng là bay để ý thằng chồng của bay, coi nó có thân với cô này cổ tên là Loan, thân với con Loan không, tại vì tao thấy mấy đứa nhỏ nó có nói những cái chuyện nó hơi kỳ kỳ. Thì cổ mới hỏi làm sao, nó tao không biết, nhưng mà tao nghe con gái của mày đó, con gái của bay nó về nó nói rằng là con gái cô kia nói đó là ba của mày con ngài nó thường lắm, đâu hỏi thử coi. Thì cổ hơi chột dạ, cổ mới hỏi con cổ thì nó mới nói như vậy là bạn là cái cô Michael là con trai, Michael nói với con đó là ba qua nhà mẹ Michael chơi thường lắm. Tại sao mà nó nói con vậy? Nó là không, tình cờ nó nói con là ba mày qua nhà tao chơi hoài hả. Thì cổ mới hỏi chồng cổ. Chồng nói là trời đất ơi, nó ở nhà một mình, nhiều khi ống nước hư, mọi thứ đều lặt vặt thì nó réo anh chứ réo ai, mà anh tưởng nó nói với em rồi. Anh mới chạy qua anh làm sao mà cái vụ này kỳ vậy. Ông chồng sững sờ, ông chồng nói tại sao mà có cái chuyện này. Thì cũng mới hoảng hồn, nói là thôi nít mà hồi nào nói. Rồi cô không có nói. Cho đến một cái ngày hôm đó, thì cái cô bé mà đi làm nhà hàng đó, làm có một cái việc rất là quan trọng là phải đi lên trên báo cáo theo cái dạng hàng tiền chính phủ hàng tháng đó. Thì cổ cũng bà mẹ cô thì bệnh cho nên cô phải đưa đón hai đứa con đi học về. Vì lên xe đó cô nói là Michael tối nào ở nhà cô đi, ở nhà cô chơi mấy đêm tại cuối tuần. Tôi nói không, con không thích ở nhà cô, con không thích chú. Cái đó tại sao vậy? Chú qua nhà con á, tối con một thứ gì không thấy chú trong phòng của mẹ đó. Thì cô mới, cô nói lúc đó cô nói là cô muốn chết đứng luôn, và cô mới tắt vào một cái tiệm McDonald's và cô ngồi cô ăn với thằng bé. Còn cái thằng nhỏ cô đón về thì nó hơi bị thiểu năng, cho nên nó qua không biết gì nhiều. Thì cổ mấy hỏi thằng bé, thì nó mới nói như vậy là mấy bữa hổm á, con không thích chú nữa. Chú á, tối chú qua bên nhà con đó, chú không có chơi với con, với em, mà chú vô phòng với mẹ, chú đánh mẹ, con nghe mẹ la bên bển á. Con nghe mẹ khóc, mẹ la bển á, mà con đập cửa mẹ không có mở, rồi con đi về phòng con, rồi sao sáng chú đi về. Thì cô nói rằng cô lạnh toát cả người. Cô lạnh toát cả người. Thì cô về cô không nói. Cô nói mà cô đừng nói này cho ai nghe nha. Người ta sẽ bắt chú đó. Tại vì cảnh sát không cho chú đánh mẹ. Thì nó không biết rồi. Con không có nói ra. Con nói với cô thôi. Rồi thì cô về cô không hỏi chồng cô. Thì cô mới nhớ lại. Thật sự ra là cách một tuần hơn. Thì có một đêm đó là chồng cô có nói với cô rằng là có người bạn ở Việt Nam qua chơi và rủ một cái group bạn bè đi nhậu, và tối nay là ở lên khách sạn đó nguyên một cái đám bạn trai, và có gửi hình cho cổ là chụp trang sức người đàn ông, và thật sự có cái group đi chơi thiệt, nhưng mà ổng đi chơi xong rồi là tối ổng trở về nhà cô này. Thì cổ không nói và cổ bắt đầu âm thầm theo dõi. Thì thưa quý vị, không có lâu thì cổ theo dõi được là chồng cổ ban ngày đi làm rất là tốt, về nhà vợ con, nhưng thỉnh thoảng một tuần vài lần là ghé nhà cô kia. Cái lý do khi không đi làm hãng là cô đi làm nhà hàng đó. Nhà cô kia nó mở như vậy nè, là từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Và nó đóng cửa từ 3 giờ tới 5 giờ. Thì 5 giờ mở lại tới 10 giờ đêm. Thì cô làm cái ca trưa. Đến 3 giờ nhà hàng đóng cửa thì cô được về 2 tiếng. Thì 2 tiếng đó là cô ở nhà. Còn cái một lần mà lâu lâu chồng của ghé nhà này ban đêm là những cái lý do đi ra ngoài cũng đột xuất, cái thường thường ghé buổi trưa không, thì cổ theo dõi và cổ mướn chiếc xe lạ của theo dõi, và cổ bắt được rằng 5-7 lần mà cổ nói là em không biết tại sao em bình tĩnh một cách lạ lùng. Bởi vì em, cái tính của cổ là em rất là mạnh mẽ, từ hồi yêu nhau và đến kết hôn và tới sau này, cứ mỗi lần có những cuộc tình mà em nghe nói là ngoại tình, em đều nói rằng là anh đừng bao giờ cho em thấy. Nếu mà em bắt được chỉ một lần thôi là em sẽ làm cho ra lẽ và em sẽ chia tay. Không bao giờ có hai chữ tha thứ cho người đàn ông ngoại tình trong cái não của em. Thì có lẽ là cổ cứng rắn quá, cổ mạnh mẽ quá. Cho nên cổ nói là chỉ có tưởng tượng rằng là em theo 5-7, em không nhớ là bao nhiêu lần. Nhưng mà mỗi lần em bắt được em đều chụp hình hết, là vô nhà lúc mấy giờ, ra nhà lúc em làm hết rõ ràng. Cho đến em im lặng. Đến ngày hôm đó thì em không cho mẹ em biết. Tại vì bà cụ lớn tuổi rồi. Em cho bà cụ đi Việt Nam, cụ Việt Nam chơi. Thì em mời lại nhà ăn cơm. Cụ vẫn đến, dẫn đến. Và tối đó đó em cho bốn đứa nhỏ, em nhờ một đứa cháu chở bốn đứa nhỏ đi chơi, đi xem phim, một cái phim cartoon của Mỹ mới ra. Thì dắt cháu đi chơi. Thì nó hái hửng lắm đi hết. Thì ba người lớn còn ở nhà. Thì lúc này đó là cụ đáo đầy lắm nha quý vị. Cổ mới nói là giờ mở phim xem. Thì ba người ngồi mở phim. Ngồi thì ổng nói tự nhiên cái chuyện ví dụ mở phim ba người coi chuyện giống chuyện con nít, giống như mình lãng mạn. Cổ nói không, coi đi. Thì cổ mở cái slide trên cái tivi là tất cả hình ảnh đó hết. Và cổ nói rằng cổ kêu hai người là trả lời cho cổ. Thì nhấy cái hình đầu tiên quay lên là họ biết liền. Thì lúc này nè quý vị. Thì ông chồng ngồi giống như là chết điếng và xin lỗi vợ và nói rằng là anh xin lỗi, anh biết nói gì hết, anh xin lỗi, anh không kềm chế được mình. Nhưng mà cái cô bạn đó, cô nói như vậy nè, cô nói rằng là tao xin lỗi mày, tao đã lỡ thương chồng mày rồi, tao không có bỏ được, tao không biết tao thương từ lúc nào. Nhưng mà đó, cô cố tình khai ra rằng cô ngay khi ở trong nhà đó mấy tháng, cô đã có tình cảm với ông này. Và cô cố tình nhờ ông này tới nhà sửa chữa. Và cô cố tình là cái tình yêu thật của cô. Thì bây giờ đó là cái anh này nè, bỏ cô thì bỏ. Chứ cô không có bỏ. Ghê chưa? Thì cô bạn của cái cô mà kể Ngọc Nhi nghe, cô nói rằng là cô hỏi chồng cô, cô không ghen, cô nói rằng cô chỉ dạy mặt cô thấy thôi, nhưng mà cô sẽ ly dị. Chồng cô không muốn ly dị, năn nỉ lại lục không ly chị. Thì ổng mới khai ra là cái dạng như là ăn đồ lạ rồi nghiện. Thì lúc này ngồi ba người với nhau, cái người chồng của cô nói như vậy nè, cái lần đầu tiên đó là lợi nhà sửa đồ, rồi cổ mặc áo ngủ ra và cổ khóc lóc, cổ nói rằng là cổ thương ông này và cổ rất là thương ông. Hôm nay ông chỉ muốn là em chỉ muốn là một chút tình cảm dụng của anh thôi và không bao giờ anh biết. Thì ông này mà mở tới miệng mèo thì đớp thôi, nhưng mà nghĩ rằng ok, đây là một cái giải trí. Nhưng mà cô này có đủ chiêu hết, cả những cái chiêu giường chiếu gì, là dù ông này nói mê mẩn và ông thú thật với vợ ổng đó là ổng không có yêu, ổng thương vợ con, nhưng mà ổng không biết tại sao ổng dứt ra không được. Bây giờ ổng xin vợ ổng tha thứ, mà rất là tiếc cái người phụ nữ này không có tha thứ. Và thưa quý vị, cô nói rằng đây là câu chuyện xảy ra của cô là gần một năm nay. Khi cô hết đau rồi thì cô bái Ngọc Nhi, Ngọc Nhi kể lên, và tình cờ cô cũng coi cái clip của Ngọc Nhi thì cô mới thấy rằng là có rất nhiều phụ nữ ngoài kia như là yếu đuối, có ra người chồng ngoại tình. Thì cô nói rằng vấn đề ngoại tình đó thì cô biết một phần lỗi của cô. Thứ nhất là cô nói rằng đừng bao giờ giúp đỡ mang người phụ nữ về nhà mình, kể cả cháu con bà con. Bởi một câu chuyện của cô kể một cái người cũng bị cháu của mình, là con người đó quý vị, những người đàn ông đó tại sao mà họ ngoại tình. Thì sau câu chuyện này đó, Ngọc Nhi có hỏi, và Ngọc Nhi cũng lì lắm nha quý vị, Ngọc Nhi hỏi rất là nhiều người từng cái lứa tuổi đàn ông và những người Ngọc Nhi quý mến, những người đối tác làm ăn, những anh bạn đài TV, đài radio mà hay làm chương trình với Ngọc Nhi đó quý vị. Ngọc Nhi hỏi thật rồi thì hầu như họ nói như vậy nè, là đàn ông đó họ không có chủ ý ngoại tình, mà là một cái sự vô tình nào đến. Thì khi bạn ông nhìn một người phụ nữ lạ thì trong đầu họ đó là hiện lên cái sự tò mò, không biết ở ngoài đẹp như vậy nhưng bên trong như thế nào, thì trong đầu họ tưởng tượng cái sự bên trong đó thì nó sẽ kích thích cái tình dục của họ. Thì thực mà nếu mà họ gặp thường xuyên, họ gặp nhiều lần nha quý vị nha, thì cái sự tưởng tượng đó nó càng tăng. Có nghĩa rằng khi mình mang một người phụ nữ lạ vào nhà mình, cháu mình, chị mình, em mình, bà con với mình, bạn thân mình, thì đây là cái đàn ông tính, cái chất của họ, không phải là họ xấu nha quý vị, nhưng mà cái sự tò mò của đàn ông nó cao hơn phụ nữ, cho nên cái tỷ lệ ngoại tình của đàn ông nó nhiều hơn phụ nữ. Mình không trách mà anh có lỗi của họ không đúng, mình lỗi giới tính của họ không đúng, nhưng mà nó thật sự là cái giới tính của họ như vậy. Thì khi họ nhìn một người phụ nữ lạ mà họ gặp vài lần, một lần họ không nghĩ, nhưng mà hai ba lần ở cái môi trường thân thuộc thì trong đầu họ sẽ nghĩ tới nó như vậy, mà không biết bên trong làm sao, những cái khác ở trong nó như thế nào, thì họ tò mò. Nhưng mà khi họ tò mò, họ có cơ hội đụng tới được, thì họ tưởng tượng ra là khi mình đụng tới được thì cái cảm giác làm nó sẽ như thế nào, cho nên nó kích thích cái vấn đề sinh lý học của họ trỗi lên, và họ được ăn là họ ăn. Và khi họ ăn một lần mà chẳng may cái người phụ nữ đó lại dỗi về giường chiếu, hay là hạp rơ với họ, hay là có những cái mà làm cho họ kích thích cái sự tò mò họ càng nhiều nữa, thì họ càng là càng ăn nhiều hơn nữa. Mặc dù rằng trong lòng họ, vợ họ vẫn là trên hết. Đó, thành ra có một những số ghi nói đó là phụ nữ, mình đừng nghĩ mình là gái ngoan là đủ. Thực sự là một người phụ nữ gái ngoan với xã hội, gái ngoan với gia đình, nhưng mà đừng là gái ngoan ổng ma ổng mẹo làm nũng làm nỉu khó khăn với chồng là mình sai. Bởi vì cái bản chất đàn ông là thích khám phá, thích những cái mới lạ, thì mình phải cho họ những cái cảm xúc mới lạ để họ phải tìm hiểu mình hoài đó, thì họ mới nghiện mình và họ mới không đi ăn dụng ở ngoài. Thì mình phải là gái ngoan với xã hội, gái ngoan với gia đình, nhưng mà đừng bao giờ mình là ngoan quá, ngây thơ quá với chồng, nó sẽ bị nhàm chán. Thì khi họ gặp một người phụ nữ mà cho những cái trò chơi mới lạ thì là họ dính. Họ nghĩ một lần thôi nhưng mà không ngờ rằng nó là ăn quen nhịn không quen. Thì chồng của cái cô này là như vậy. Thì khi mà cô nhận xét cái điều đó đó thì cô nói rằng thật sự là lỗi của cô hết. Em công nhận lỗi của em, nhưng mà cái tính của em đó là em không chấp nhận một cái được cái sự phản bội. Tại vì cổ là một người rất là mạnh mẽ quý vị, thì tính của cổ đó rất là mạnh mẽ, cho nên cái sự mạnh mẽ đó cũng làm cô đánh mất gia đình. Và thưa quý vị, cô mới nói rằng khi cô chia tay rồi đó, thì thật sự rằng cô thấy chồng cô là cũng rút luôn với cô kia. Nhưng cái sự trơ trẽn của cô bạn cô đó vẫn không mắc cỡ. Có một lần hai người đi gặp nhau ở trong cái một cái siêu thị. Thì cô thấy người bạn của cô là cô điếm hồn, tay chỉ có bủng rủng. Cô biết đâu thì cô bạn cô mặt lạnh như tiền, đi ngang cổ và cười một cái nụ cười mỉa mai. Lúc đó cô cảm thấy rằng là công sức, tất cả cái sự giúp đỡ bao nhiêu tháng trời ở nhà, cái sự lo lắng, cái cả tìm bạn trai cho nó là vô ích. Thì lúc này nè, cái người bạn của cổ biết chuyện này, thì người bạn mới nói rằng là tôi nghi ngờ. Tại vì tôi đến nhà đó, thì cái cô này cổ cũng nói là nhà cửa thiếu thốn, mượn tiền tôi mua này mua kia, nhưng mà tôi cũng có cho mượn mà không nghe trả rồi mượn thêm nữa. Và có một lần tôi thấy một cái áo lạnh bỏ quên giống cái áo của chồng bà, mà tôi không có dám nói. Thì lúc tôi vô, tại vì bạn làm chung với chồng, thì tôi thấy ổng hôm đó đi làm không có cái áo thôi, ủa cái áo đâu mất tiêu rồi, nay không mặc áo, thì cái áo khoác lại mới là bỏ quên ở nhà rồi. Thì tôi biết chắc là cái áo đó. Nhưng mà tôi đã lưỡng lự thì chẳng may rằng có một khoảng mấy tháng sau bà phát hiện ra được, là tôi cũng khó nói lắm. Thì được thưa quý vị, sau này người chồng của cổ rất là nhiều lần nhắn tin cho cổ để không ra ly dị, nhưng mà cổ đã đơn phương ly dị rồi. Và cổ ở với mẹ, với hai đứa con của cổ. Và quý vị có biết không, người chồng nhắn tin đó là tâm sự hết. Thật sự ra là cổ mới hiểu được đó. Cổ đi gặp bác sĩ tâm lý thì cổ mới hiểu được như vậy nè quý vị. Hầu như đó là cái chất đàn ông quý vị à. Trong cái show này đó, cũng là như muốn mang kiến thức cho quý vị như thế này nè. Thực sự đó là người đàn ông họ không có xấu và họ không biết họ xấu đâu. Còn rất nhiều đàn ông tốt ngoài kia nha. Còn rất nhiều người đàn ông thương gia đình, thương vợ và kềm nén được cả cái súng của mình. Nhưng mà Ngọc Nhi nói đây, nếu các anh có nghe, các anh thấy đúng, các anh đang nghĩ, cho quý biết cái bài nè. Khi các anh gặp một người phụ nữ mà gặp lướt qua đường thì thôi, nhưng mà gặp đi gặp lại nhiều lần thì trong đầu các anh sẽ nảy lên cái sự tò mò là cái mặt nó đẹp vậy đó, cái tướng nó vậy đó, hay là tánh tình nó vậy đó, không biết ở trong như thế nào. Và họ tò mò, họ muốn biết. Và cái quan trọng nhất là họ không biết là cái cảm xúc tình dục khi họ có quan hệ với người này thì cái người phụ nữ này phản ứng làm sao, hứng thú làm sao, là sẽ có những cái chiêu trò gì lạ hơn vợ họ không. Có nghĩa rằng từ cái sự tò mò ở những cái bộ phận quan trọng của người phụ nữ, họ muốn biết rằng nó khác với vợ hoặc thế nào, và người này khác người kia làm sao. Hầu như là hai chữ tò mò là nặng nhất. Và khi họ được cái đó rồi, họ được tiếp xúc thường rồi, họ sẽ tìm đủ mọi cách để thấy thật ở ngoài như thế nào. Và khi họ được rồi và họ muốn cái sự phản ứng trong lúc quan hệ của người này khác với người kia như thế nào, và họ muốn chứng tỏ cái là cái tài của họ là họ làm được cho người kia đam mê tới mức nào. Tại vì cái bản năng đàn ông là cái bản năng háo thắng. Họ muốn chứng tỏ rằng cái tài của họ, cái sự dũng mãnh của họ trong tình dục có làm cho người phụ nữ này là đạt đỉnh, hay làm cho người phụ nữ này đam mê, hay là phụ nữ này phản ứng như thế nào. Những cái câu hỏi đó đó, những cái câu trong đầu họ mà làm cho họ đến cho được. Và khi họ được rồi mà chẳng mà gặp người phụ nữ sành sỏi là họ nghiện luôn, họ đến luôn, và người vợ ở nhà thất thế. Cho nên đây là cái cách Ngọc Nhi hỏi một cái anh là ảnh là bác sĩ về tâm lý. Và Ngọc Nhi ngày xưa cũng có học nhưng mà không thành bác sĩ thôi. Thành ra ảnh thì thích rất là rõ, Ngọc Nhi cũng đọc sách thấy đúng như vậy. Cho nên quý vị ơi, nắm được cái điểm yếu này của các anh thì quý vị hãy giữ hạnh phúc gia đình bằng cách gì? Thứ nhất là đừng để cho chồng mình có cơ hội tiếp xúc thường xuyên quá nhiều lần với người phụ nữ nào mà là bạn bè người thân gì của mình hết. Tại vì khi họ tiếp xúc được thường thì họ sẽ có một cái tánh chinh phục nổi lên để tìm hiểu bên trong người đó cái gì và kỹ thuật người đó có cái gì. Đó là như khi nói rồi, họ sẽ lặn, họ sẽ dính cái bẫy mà họ sẽ lặn. Thì đây là một cách chúng ta giữ hạnh phúc. Tình cảm và cái sự thương hại là con dao hai lưỡi. Nếu mình cầm không đúng, nó sẽ cắt đứt tay mình. Thì cô bạn Ngọc Nhi đã cắt đứt tay của cổ. Ngọc Nhi có hỏi vậy là em cảm thấy hối tiếc cuộc hôn nhân này không? Thì cô nói tiếc chứ. Cô thương chồng cổ. Cô tiếc. Nhưng mà cô không biết tại sao tới bây giờ là chuyện gần một năm ly dị rồi. Cô không muốn tha thứ. Có lẽ là cổ ích kỷ quá. Cái sự tổn thương quá nặng làm cho cổ không muốn tha thứ. Thì nói là thôi bây giờ cho Nhi kể câu chuyện này lên là quý vị có cho phép cô tha thứ không? Vì Vi nói rằng là em hứa với chị, nếu mà chị đưa lên á, thì nếu mà cái số mà nó tha thứ đi lỡ một lần thôi, lỗi là cô bạn kia nữa và cũng lỗi của em nữa thì em tha thứ đi. Thì cô nói rằng let's see, là để coi làm sao. Thì cũng là cái người mà sống ở Mỹ lâu năm cho nên cô cũng hơi có tính tay hơn là cứng rắn lắm quý vị. Và tình hình hiện nay đó là anh ấy lại là chị đã ly dị, thì anh ấy là mướn nhà ở một mình, thì cô ấy ở với lại hai đứa con với mẹ của mình. Và mỗi cuối tuần chiều thứ sáu là chồng của cổ trở về đón hai đứa con đi chơi, đi ăn, đi uống, và dạ hôm anh của mình ở đó là về nhà mình mướn đó, giữ hai đứa con là tối thứ sáu, tối thứ bảy và tối chủ nhật luôn 3 ngày, và sáng thứ hai đưa con đi học, thì chiều thứ hai là cổ đón con về. Và 3 ngày cuối tuần đó là hai đứa con muốn quýt với cha. Và mẹ cổ cần bất cứ cái gì, đi chợ, đi búa là đều gọi thằng rể cũ về làm hết, ảnh về hết, chở mẹ vợ đi chùa, chở mẹ chợ, chở mẹ vợ đi chợ, chở mẹ vợ đi bác sĩ, tại vì cổ đi làm rất là bận. Và mẹ vợ muốn ông con rể cũ đi, rồi những lúc nhà cửa hư hỏng khiêng cái gì không được là ông làm hết. Thì cổ biết hết. Và cổ cũng gặp trong nhà, cổ cũng nói chuyện bình thường trước mặt con cái. Nhưng mà ngoại trừ cảm ơn anh đã làm thêm cái này, cái máy giặt hư anh sửa rồi hả, cảm ơn nghe. Hay là anh chở mẹ đi chợ hả, cảm ơn nghe. Thì cổ cũng vậy thôi. Nhưng mà chồng cổ luôn luôn nhắn tin van xin. Và ổng nói đây là cái lỗi lầm lớn nhất trong đời của ổng. Và ổng cảm thấy là ghét bản thân mình, khinh bản thân mình đã không kềm chế được cái dục vọng, cái ham của lạ. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi có nói với cổ về vấn đề tâm lý mà một người anh làm bác sĩ tâm lý nói Ngọc Nhi đó là một cái tâm lý lỗi của mày, lỗi của you. Thì cổ cũng nói rằng là cổ không biết, nhưng mà cổ không có chữ tha thứ trong đầu cổ. Và xin quý vị nghe Ngọc Nhi kể, hãy cho cổ cái lời khuyên rằng là có nên tha thứ hay không. Thì trong câu chuyện này đó, lỗi nhiều nhất là người bạn gái, thứ nhì là cổ mang người bạn gái về. Còn Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi hay lên án các anh ngoại tình lắm. Nhưng trong câu chuyện này, Ngọc Nhi không có lên án ảnh, là bởi vì Ngọc Nhi, thưa vị, sau khi Ngọc Nhi hiểu được đó, là về cái tâm lý đàn ông đó, và Ngọc Nhi cũng có nói chuyện có một ngày vài người anh rất là chín chắn. Mấy anh nói rằng đúng đó Nhi, thật sự ra đó là anh nói thật với em luôn, anh ngồi với em nói chuyện là anh không có tò mò chứ. Nhưng mà tại vì anh em mình nó thân, và là ở em có một cái sự kính nể, và anh biết em thuộc dạng phụ nữ khó chịu nên anh không có dám làm bậy bạ. Chứ em mà lẳng lơ hay là em mà gợi mở đi là chắc chắn không thằng nào mà ngưng được hết, tại vì đó là đàn ông em mà. Thành ra đây là cái tâm lý chung, là một cái sự thật mà không che giấu được, cho nên phụ nữ cần hiểu được cái tâm lý của đàn ông, của chồng mình, để mình phụ kèm người đàn ông, để mình phụ giữ chồng đó. Có những cái show như nói rằng không nên giữ chồng. Đúng, nếu người chồng đã quá tệ, mình đã làm tất cả mọi thứ mà họ vẫn tệ thì không cần giữ. Nhưng mà cái phận sự người vợ, người mẹ vẫn phải giữ chồng, giữ gia đình cho nó đầm ấm. Mà bản thân mình không giữ thì mình bốc người ta đi ăn dũng nó có được, đúng không? Giữ cái nghĩa đây là mình làm tròn, hãy là một người vợ ngoan với xã hội, với bạn bè, với đồng nghiệp, với gia đình, đúng không? Nhưng mà cũng phải hòa hợp với chồng. Chứ đừng có như áp đặt. Như có một cái anh bạn ấy, vợ anh á, nó chỉ một tháng nó cho anh được vui vẻ mấy lần thôi là lãnh lương thôi em. Còn bình thường nó cằn nhằn cào nhào. Rất là anh thấy giống như là không biết anh lấy vợ làm gì nữa. Tiền nộp hết cho nó rồi. Nhưng mà nó vui, nó cho, nó buồn, nó không cho. Giống như ban bố, anh thấy anh nản muốn chết. Nhiều khi nghĩ muốn bỏ đi cho rồi, đi gì cho rồi đi. Nhưng mà không can đảm bởi vì anh chưa có mạnh mẽ đủ. Ông nói rất là dễ thương quý vị. Thành ra thưa quý vị, có những trường hợp chúng ta không cần giữ. Nếu người đàn ông nó không yêu chúng ta, nhưng ngay lúc đầu, để tránh cho họ sa ngã, mình cũng cần phải giữ. Mình giúp họ giữ, bởi vì đàn ông á, họ là một cái như là cái nam tính, cái bản chất, cái chất của họ là tò mò, ông trời sinh họ ra như vậy. Thì làm vợ mình phải khéo để cản cái sự tò mò đó lại, để mà giữ hạnh phúc. Còn nếu mà mình đã cố gắng mà cái bản chất họ là trăng hoa rồi thì thôi đừng có giữ. Cho nên nhầm lúc phải giữ và nhầm lúc không giữ nha quý vị nha. Cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị, và xin quý vị cho cô em này một câu trả lời là có nên tha thứ hay không, hay là không tha thứ. Đây là một cái câu trả lời để giữ một cái gia đình, hay là làm lại cái gia đình khác từ đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Và mình xin chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị.